Vinh quang chúa tể. Chương 204, 204, ngoại truyện Miharu cô sinh viên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ là gì? Vũ trụ bao gồm tất cả năng lượng và không gian hiện có. Được xem là một khối bao quát, là tổng hợp của tất cả những gì được biết và chưa biết. Tồn tại và có thể tồn tại. Nó chứa đựng tất cả các thiên hà, tức là những tập hợp của các thiên thể như sao và hành tinh. Bao gồm tất cả các nguyên tử và các hạt cơ bản cấu thành nên mọi dạng tồn tại của thế giới vật chất. Thế thì, bên ngoài vũ trụ có cái gì? Còn có điều gì nằm ngoài giới hạn của vũ trụ? Nếu hiểu vũ trụ là tất cả theo nghĩa đen, là toàn bộ những thứ có thể tồn tại trong mọi không gian và thời gian, thì không thể có bất cứ thứ gì bên ngoài vũ trụ. Ngay cả khi tưởng tượng vũ trụ có một kích thước hữu hạn nào đó, và tưởng tượng một thứ gì đó bên ngoài, thì bất cứ thứ gì ở bên ngoài cũng phải được đưa vào vũ trụ. Ngay cả khi vũ trụ chỉ là một khoảng không vô hình, không hình dạng, không tên, hoàn toàn không có gì, thì đó vẫn là một sự vật và được tính vào danh sách. Tất cả mọi thứ, theo định nghĩa, vậy thì đó vẫn là một phần của vũ trụ. Dường như chẳng có thứ gì bên ngoài vũ trụ cả. Hay nói cách khác, vũ trụ không có biên, không có giới hạn. Năm 2021, Kanagawa, Nhật Bản, trường Đại học Sokendai. Khi tưởng tượng về vũ trụ, chúng ta có thể nghĩ đến một quả bóng khổng lồ chứa đầy các ngôi sao, thiên hà và tất cả các loại vật thể thiên văn khác. Chúng ta có thể tưởng tượng bên ngoài của nó trông như thế nào. Giống như một phi hành gia nhìn hành tinh xanh từ trạm không gian. Nhưng vũ trụ không cần viễn cảnh bên ngoài để có thể tồn tại. Vũ trụ chỉ đơn giản là ở đó. Về mặt toán học, nó hoàn toàn nhất quán để xác định một vũ trụ ba chiều mà không cần đến những thứ ở bên ngoài vũ trụ. Khi tưởng tượng vũ trụ như một quả bóng lơ lửng giữa hư không, chúng ta đang tự chơi một trò lừa tinh thần mà toán học không yêu cầu. Về mặt toán học thì vũ trụ không cần phải có gì ở ngoài biên giới của nó. Miharu đứng dậy và hỏi rất dõng dạc. Thiết đa vũ trụ thì sao ạ? Nếu không có gì ở bên ngoài vũ trụ, liệu chúng ta có thể đặt một câu hỏi khác? Như là, liệu có vũ trụ nào tồn tại song song vũ trụ của chúng ta hay không ạ? Cô gái Miharu đã 21 tuổi và không còn là một cô bé bị bắt nạt nữa, nhưng vẫn là một cô gái mộng mơ với những điều kỳ thú. Đặt một vấn đề được đem ra từ trong phim để hỏi vị giáo sư vừa mới khẳng định cho cả lớp kỹ thuật không gian nghe là vũ trụ chẳng có gì ở bên ngoài đó cả. Giảng đường lặng thinh vì câu hỏi của Miharu. Rồi có những tiếng cười vang lên. Ban đầu những sinh viên này chỉ cười thầm thôi, nhưng rồi vài người không thể lịch sự nổi, họ bật cười thành tiếng. Thế là cả lớp cười ồ lên. Họ nhìn Miharu, một cô gái trông xinh xắn, có vẻ rất tự tin nhưng lại bị lậm phim ảnh. Vị giáo sư nâng kính lên để nhìn rõ Miharu. Ông hỏi, em là sinh viên dự thính à? Ở lớp này sẽ không có ai đặt những câu hỏi như vậy. Miharu cười rất cười. Cô tự giới thiệu, dạ vâng ạ, em đến để dự thính. Em là sinh viên của Viện Hoạt hình Toei. Viện Hoạt hình Toei. Lớp học khô khan này lại được một dịp ầm ĩ hiếm hoi khi mà Miharu nói cô đến từ Viện Hoạt hình Toei. Đây là một trong những trường cao đẳng hoạt hình tốt nhất ở Nhật Bản. Tuy chỉ là một trường cao đẳng, nhưng Viện Hoạt hình Toei còn được đánh giá cao hơn cả Đại học Kyoto Seiko. Cũng là cây đại thụ trong lĩnh vực hoạt hình, bởi lẽ viện thuộc sở hữu của công ty Toei Animation. Đây là hãng phim hoạt hình tiên phong của xứ sở mặt trời mọc, đã sản xuất rất nhiều loạt phim nổi tiếng như Doctor Slump, Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon, One Piece. Có thể nói sinh viên của Viện Hoạt hình Toei là những con người của thực hành. Họ thậm chí còn sản xuất các anime ngay từ hồi còn trên lớp. Một cô sinh viên của Viện Hoạt hình Toei đến lớp kỹ thuật không gian của trường Đại học Sokendai để làm gì? Vị giáo sư tò mò. Em đang sản xuất anime đề tài vũ trụ hay sao? Miharu gật gật đầu. Trông cô có vẻ hào hứng lắm. Dạ, ông ta cười. Câu hỏi của em Thực ra lại khá thú vị đấy. Em tên gì? Takizakura Miharu ạ. Vị giáo sư này tằng hắng vài cái để lớp học đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của Miharu lắng lại. Ông liếc mấy cậu sinh viên hồi nãy cười Miharu. Bằng một tinh thần khoa học tuyệt đối. Chúng ta có thể phân tích câu hỏi của Takizakura. Xem đó như một đề tài thảo luận. Như tôi đã nói với các em. Về mặt toán học thì vũ trụ không cần phải có gì ở ngoài biên giới của nó. Chúng ta có thể dựa vào sự phát triển của toán học phức tạp làm công cụ để giải thích được những khái niệm vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Đó là một trong những sức mạnh của vũ trụ học hiện đại. Nó cho phép chúng ta nghiên cứu những điều nằm ngoài ranh giới mà con người có thể tưởng tượng được bằng toán học. Thế nhưng mà, cũng toán học lại từng thể hiện một vài lý thuyết có nền tảng rất vững chắc về đa vũ trụ. Vị giáo sư nói, tại Dublin vào năm 1952, Erwin Schrödinger đã có một bài diễn thuyết. Trong đó ông đã cân nhắc một cách vui nhộn với khán giả rằng những gì ông sắp nói có thể cực kỳ điên rồ. Ông nói rằng khi các phương trình của ông dường như mô tả một số lịch sử khác nhau, thì đây không phải là thực tại thay thế, mà tất cả thực sự đã xảy ra đồng thời. Chúng được gọi là chồng chất. Trong vật lý hiện đại, lý thuyết dây đề cập việc thời gian giãn ra tạo nên vũ trụ. Bảy chiều khác vẫn cong nhỏ như trước. Vũ trụ chúng ta đang sống là một màng bốn chiều, vốn là biên của một hình cầu năm chiều. Nằm cách ta một khoảng cách vi mô trong chiều thứ năm là một màng khác, được gọi là màng bóng. Hai màng hình và bóng chỉ tương tác nhau qua lực hấp dẫn. Khi đó vật chất hay năng lượng tối của màng này chính là vật chất thông thường của màng bên cạnh. Còn theo cách diễn giải cơ học lượng tử của Hugh Everett, mỗi đối tượng chưa được quan sát không có một trạng thái nhất định, mà chỉ có chồng chập vô số trạng thái khả dĩ. Mỗi trạng thái gắn với một xác suất. Tuy nhiên, khi thực hiện quan sát viên không thấy đối tượng trong trạng thái chồng chập mà chỉ thấy một trạng thái duy nhất của đối tượng được quan sát. Ông lý giải hiện tượng này bằng mô hình toán học. Trong đó mỗi khi phép đo được thực hiện, vũ trụ phân nhánh. Trong mỗi vũ trụ nhánh chỉ còn một trạng thái duy nhất của đối tượng được đo. Các vũ trụ này hoàn toàn độc lập với nhau. Miharu mở to mắt. Cô hỏi, như vậy là có vũ trụ song song phải không ạ? Vị giáo sư trả lời một cách từ tốn. Tôi chắc chắn sẽ không phủ định, nhưng tôi cũng không thể kết luận được. Chúng ta có thể nghiên cứu những điều nằm ngoài ranh giới mà con người có thể tưởng tượng bằng toán học. Tuy nhiên, khoa học vẫn còn cần thực nghiệm và cần các bằng chứng. Kết luận trên các phương trình sẽ không có giá trị nếu như không có bằng chứng thực nghiệm nào. Ông mỉm cười. Tôi đưa ra những lý thuyết này với em, một phần là để cung cấp thông tin, cho em có thể tham khảo vào việc xây dựng tác phẩm anime của mình. Tôi cũng là một người hâm mộ của các phim khoa học viễn tưởng. Miharu cúi người thật thấp. Em cảm ơn giáo sư ạ, à. Quảng cáo. Event, Miharu ngồi tàu về Osaka. Cô gái vạch cổ tay áo lên và nhìn xuống mé trong cánh tay. Ở đó có một hàng chữ số xanh lè trông như đồng hồ điện tử. Chúng đang đếm ngược và thời điểm zero sẽ vào tầm 10 ngày nữa. Cô có cái đồng hồ này từ 20 ngày trước. Thông thường, người ta sẽ sợ và hoang mang với những điều mình không biết nhưng Miharu thì ngược lại. Cô hào hứng với những gì sẽ xảy ra sau 10 ngày sắp tới hơn cả sợ. Chiếc đồng hồ với những điều lạ thường của nó như không thể bị quan sát từ người khác hoặc bất kỳ công cụ nào, khiến cho Miharu cảm thấy một thế giới mới đã mở ra với cô. Tất nhiên, cũng xét về, thông thường, khi có một thứ gì đó đếm ngược, người ta sẽ nghĩ tới một quả bom hẹn giờ và điều xảy ra khi đồng hồ điểm zero là một vụ nổ. Nếu quả bom này được gắn ngay trên người mình, vụ nổ có thể là một cú giật ngưng tim. Một cái chết đột ngột hoặc tệ hơn là một sự thay đổi dị thường nào đó với cơ thể. Như biến thành quái vật chẳng hạn. Miharu đã nghĩ tới những chuyện đó. Cái đồng hồ làm thế giới quan vốn đã rất lạ thường của cô. Với đầy sự mơ mộng, trở nên thay đổi, cởi mở và có thể chấp nhận những điều viễn vông nhất trên đời. Cô lập ra rất nhiều giả định về chuyện sẽ xảy ra với mình, nhưng cô lại loại bỏ hầu hết các trường hợp. Bởi vì cô biết đến một nhóm nổi tiếng có tên là The Chronicle of MU trên mạng xã hội. Đối với một người yêu thích khoa học viễn tưởng như Miharu, những video clip mà Hayan đăng tải thực sự có sức hút rất lớn. Cô là một sinh viên viện hoạt hình Toei. Cô có đủ kiến thức để nhận ra một điều là những con quái vật xuất hiện trong các video clip của Hayan đủ chân thực. Tới mức khó mà coi đó là các sản phẩm dàn dựng bằng CGI được. Chúng quá thật, từ những chuyển động cơ thể của các khớp xương, bộ lông, sự phản chiếu ánh sáng và độ khớp của chúng với cảnh quan, cho đến các tương tác vật lý giữa chúng và môi trường. Không có một kỹ thuật CGI nào dựng được những con quái vật thật đến vậy. Mà điều đặc biệt nhất là các cử chỉ ám hiệu của Hayan với người xem. Rõ ràng là anh ta muốn ra dấu với những người có chiếc đồng hồ như Miharu. Gợi ý cho họ biết là anh ta cũng có nó như họ. Và nếu suy nghĩ theo hướng đó thì những video clip mà Hayan quay lại chẳng phải sản phẩm dàn dựng. Đó là một thế giới có thực. Tổng kết tất cả những điều này, Miharu có niềm tin mãnh liệt về điều sắp xảy đến với cô. Một vũ trụ song song nào đó với những sinh vật kỳ dị, khác thường, rõ ràng có thật và đang được chụp lại để chứng minh. Mà cô thì có lẽ sắp được đến đó bằng một cách đặc biệt. Miharu có sợ không? Có chứ. Cô là một otaku và là một sinh viên của viện hoạt hình Toei. Cô đã tiếp xúc với hàng ngàn kịch bản phim có yếu tố siêu nhiên khác nhau. Có những kịch bản rất đen tối. Chẳng hạn, nếu việc đến thế giới kia là một trò chơi của vị thần nào đó và ông ta bắt những người tham gia vào trò chơi phải giết nhau như kiểu Battle Royale. Hay sát hơn, là gan thì sao? Ở trong gan, cũng có một nhóm người. Họ bị chết bởi tai nạn và sau đó thì được hồi sinh lại ở trong một căn phòng. Với một quả cầu chứa đầy vũ khí. Quả cầu đó thông báo các nhiệm vụ và đối tượng cần những người này tiêu diệt. Khi giết chúng họ sẽ được cộng điểm và đủ 100 điểm thì họ mới được tự do. Miharu gần như kết luận được việc mình sẽ dịch chuyển đến thế giới của Hayan. Khi cô chấp nhận những điều viễn tưởng, nhưng cô lại băn khoăn về mục đích khi mình được đưa đến đó. Đồng thời, chưa kể vụ Battle Royale thì rõ là các sinh vật mà Hayan quay chụp lại cũng là những giống loài nguy hiểm. Chúng dữ dằn và là những con thú săn mồi. Việc bị đưa đến đó, bất kể mục đích là gì thì cũng giống như bị ném vào lồng nhốt sư tử, hổ và báo, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Miharu nhận thức được chuyện này. Rõ ràng lắm mà. Thế nhưng người worker đầu tiên của Nhật Bản trong tương lai, một nghị viên của The Innovator vĩ đại, kẻ triệu hồi vũ khí tối thượng, Gundam Asia có một tố chất mà từ xưa đã thể hiện rõ. Đó là một tính cách mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ của cô đã có từ hồi còn học cao trung. Khi cô bị bắt nạt mà chẳng hề khóc than gì sắt. Cô cũng biết phản kháng và đấu tranh chứ không hề thỏa hiệp. Miharu cũng mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Năm 2 cao trung, cô đã tố cáo lũ bắt nạt và làm lớn chuyện. Cô cùng với bố và rất nhiều nữ sinh bị bắt nạt khác còn đưa chuyện này lên báo chí. Họ không xem những việc này là chuyện trẻ con mà họ nghiêm túc thật sự. Sự đấu tranh của Miharu đã làm trường nữ sinh mà cô học rung động. Những kẻ bắt nạt bị đình chỉ học tập bởi hàng đống bằng chứng. Không chỉ của cô, mà còn từ những người bị bắt nạt trong trường. Miharu vận động họ và cô làm điều này bằng nỗ lực. Sự chân thành. Cô cố gắng để chứng minh là mình không kỳ quặc chút nào cả. Miharu cũng đấu tranh cho sở thích chính đáng của mình. Sau đêm hôm trò chuyện với bố và cùng ông sửa lại 00 Razer, cô đã thật tự tin khi giới thiệu rằng mình là một otaku trước lớp. Nhưng là một otaku văn minh với những gì khác với người ta thường nghĩ về cộng đồng này. Cô mất rất lâu để đấu tranh cho chuyện đó, nhưng cô rõ ràng đã có những đồng minh khi dám đứng lên như vậy. Có những cô bé cũng phải cố gắng giấu kín những tấm poster anime, những bộ các vẽ các nhân vật ưa thích để chẳng bị coi là kỳ quặc, đã trở thành chiến hữu của Miharu. Họ cho những người tự phong là thượng đẳng và bình thường, thấy những gì mà một otaku bất thường với sở thích của mình làm được. Họ nỗ lực để học tập hơn và họ lấy thành tích để thay đổi suy nghĩ của cả ngôi trường. Sau đó là rất nhiều cộng đồng trẻ. Cô gái bé nhỏ Miharu gần như tạo ra một phong trào vậy. Và đã 5 năm trôi qua, Miharu dùng thực tế để chứng minh những gì cô nói. Cô không đi theo sự định hướng trở thành họa sĩ nghệ thuật thông thường của thầy cô mà cô đậu vào viện hoạt hình Toei. Cô cũng trở thành một sinh viên xuất sắc của viện với đầy thành tích đáng khen ngợi. Miharu đã trở nên mạnh mẽ như vậy đó. Cô bé đã trải qua nhiều chuyện và đã thành một cô gái mạnh mẽ, thông minh, dù cô thấy sợ với những giả định của mình về việc sắp xảy ra. Nhưng nó không làm cô bị ảnh hưởng tâm lý. Miharu cũng có những sự chuẩn bị. Cô không giảm mức độ nguy hiểm trong dự tính của mình xuống nhưng cô tỉnh táo để nhìn nhận nó. Hyun đã quay các video clip này suốt nửa năm. Đây là thông tin có giá trị nhất đối với Miharu. Điều này có nghĩa là vẫn có cách để sinh tồn được. Trong trường hợp thật sự bị đưa đến thế giới đó, Miharu tin rằng mình có thể làm được. Một vũ trụ song song. Hơi sợ nhưng mà, thật đáng mong chờ. Miharu thủ thỉ với chính mình. Cô lại dùng mình và sởn gai ốc vì thích thú khi nghĩ đến những điều kỳ diệu mà mình có thể sẽ được nhìn thấy. Cách chương.